Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, Thái Khang nhất sát. Thích Liễu Liễu nhảy cỡn lên. Ta còn muốn đi học đây. Ta gần đây còn mới vừa bái cái tiên sinh học lần ngữ. Vậy thì chỉ trách chính ngươi. Thích Như Yên lành lạnh thoa qua tới. Ngươi nếu dám leo cây, thì phải gánh vác hậu quả. Thích Liễu Liễu sợ run hồi lâu. Dậm chân hừ một tiếng. Nghiêng đầu đi ra ngoài. Dì nhỏ. Tiêu Man Như liền vội vàng xách theo váy cũng đi theo ra ngoài. Thẩm thị thấy cho các nàng chạy mất dạng. Lập tức quay đầu nhìn lấy Thích Như Yên. Người cũng quá gấp gáp. Cũng không phải không biết nàng thân thể không được. Đây nếu là khí ra cái tốt xấu tới. Có thể làm sao cho phải. Nàng vốn là tướng môn tiểu thư. Tính tình khoe khoang chút ít cũng không có gì. Chúng ta đại ân lại không giống Tiền Tần lúc ấy quy củ lớn như trời. Cái này khắp phố đều là bên ngoài đi bộ nhà giàu tiểu thư. Nàng lại không có gây ra cái gì rất quá mức tới. Lấy chúng ta nhà này âm thanh. Còn tung không nổi nàng hay sao? Đại tẩu, Thích Như Yên than thở. Vốn là ta cũng không muốn nói nàng. Có thể ngươi biết bên ngoài hiện nay đều đem nàng nổi lên cái tước hiệu gì sao? Người gọi nàng Thái Khang nhất sát. Một cái xuất thân cao quý nữ hài tử. Lại có thể rơi vào cái như vậy danh tiếng. Ngài nói mất mặt không mất mặt. Một bên đang ngồi Thích Tử Trạm phốc diễu cợt. Cận thị trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn lập tức rõ ràng cổ họng chuồn chân tường đi ra ngoài. Thích Như Yên nơi này tiếp lấy quở trách. Nàng nếu là chỉ đi theo trước lúc ấy một dạng. Ta cũng sẽ không thế nào nàng. Có thể nàng cũng huyên náo quá không ra gì rồi. Nhà ai cao môn đại hộ sẽ muốn cưới cái suốt ngày đánh nhau leo cây tiểu thư làm con dâu. Nàng cái gì cũng không biết. Làm sao giúp chồng dạy con. Người nghĩ đến quá nhiều rồi. Thẩm thị nói. Nàng có thể thật vui vẻ mà sống không so với cái gì cũng tốt. Nói không dễ chịu. Nàng bệnh này cũng không thông báo có cái kết quả gì. Ngươi tội gì như vậy câu nàng. Thay vì để cho nàng kìm nén tính tình sống. Ta ngược lại tình nguyện nàng tùy tính tình tới. Sung sướng lâu dài qua hết đời này. Giúp chồng dạy con cái gì? Nói thật, chỉ nàng thân thể này. Có thể hay không có người tới cửa cầu hôn vẫn là không biết. Nhân phẩm không đáng tin cậy ta sẽ không đáp ứng. Những thứ kia hướng về phía chúng ta môn đệ tới. Anh ngươi cùng lão nhị lão tam bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Tử dục bọn họ cũng còn thành khí. Che chở nàng không thành vấn đề. Ta liền mong đợi nàng sống thật khỏe. Gây họa gây chuyện cái gì? Ta cũng không quan tâm. Không có quy củ không tức giận chất. Ta thì càng không coi trọng rồi. Tương lai con dâu ta đều không như vậy yêu cầu. Ta còn có thể như vậy yêu cầu nàng sao? Học những thứ kia lại không thể thêm thọ. Người nhìn cách vách Tô Gia Vân tỷ nhi. Đỗ Gia Quân tỷ nhi. Các nàng trước cũng là quy quy củ củ chứ. Có thể sau lưng còn chưa phải là tiểu tâm tư một đống lớn. Cái gì họa hại người chuyện đều làm được. Thích Như Yên nghe nàng nói như vậy xong. Tràn đầy ý khí ngược lại là cũng xuống đi chút ít. Nhưng ngược lại nàng lại giơ cao thắt lưng tới. Có thể dựa vào cái gì nàng thì phải cả đời ở lại nhà mẹ. Đến không được một cái thân thiết dán phổi chồng kèm theo. Nàng lại không có làm qua cái gì khó lường chuyện xấu. Trên đời này như thế nhiều có bệnh người. Chẳng lẽ người người cũng không được hôn? Ta Thích Như Yên có thể gả như ý lang quân. Em gái ta dựa vào cái gì lại không thể có. Ngươi cái này cố chấp lừa. Thẩm thị thở dài nói. Cái này có thể đánh đồng với nhau sao? Ngươi có thể sinh 3-4 cái hài tử. Liễu Liễu đây. Thích Như Yên cứng họng. Mỗi lần nhắc tới Thích Liễu Liễu hôn sự liền không vòng qua được tầng này. Nàng là trong thai mang tới khuyết điểm. Coi như là có thể có bầu. Cũng đảm bảo không cho phép có thể hay không bình an sinh sản. Đó là có thể bình an sinh sản. Cũng đảm bảo không cho phép có thể hay không truyền cho con gái. Ngay cả có tầng này băn khoăn. Lúc này mới làm cho nàng đường ra khó lại càng khó hơn. Nàng ngưng lông mày mặc hồi lâu. Bật thốt lên lại nói. Chính là toàn bộ kinh sư cao môn đại hộ đều mắt bị mù. nhà nghèo sĩ tử ta cũng phải cho nàng tìm một cái. Nhà chúng ta lại không được dựa vào nàng để duy trì cái gì nhân mạch. Vạn nhất không được, đối phương liền là muốn đi quan hệ bám váy đàn bà ta cũng nhận. Chỉ cần hắn có thể đối với Liễu Liễu được, tiện nghi muốn chiếm liền để hắn chiếm đi. Ta là một cái như vậy muội muội, còn có thể làm cho nàng không ai thèm lấy là thế nào? Nghe đến đó, Dương Thị cũng trầm ngâm nói. Nếu là như vậy, ngược lại thì thôi. Trong kinh nghĩ leo lên trẻ tuổi quan lại nhiều như thế. Từ trong chưa chắc sẽ không tìm được có thể thành tâm đối đãi người. Nói xong nàng lại nói. Chỉ bất quá tỷ tỷ cũng quá gấp điểm. Nàng đều còn không kịp kê. Cũng không thể nói tìm liền lập tức cho nàng tìm a. Lại nói. Chưa chắc liền thật muốn đến phối cái nhà nghèo mức độ. Liễu Liễu tại chúng ta nơi này là tốt. Khó bảo toàn liền không có những người khác cũng cảm thấy nàng được. Nói cũng phải. Thích Như Yên cười lên. Dĩ nhiên sẽ không gấp gáp như vậy. Chỉ bất quá nói đuổi nói được nơi này. Cái này không đợi ngày mai ta đem nàng mang theo bên người. Trước hết để cho nàng biểu hiện tốt một chút. Đánh một chút những thứ kia sau lưng nói người của nàng mặt lại nói sao. Cô tẩu mấy cái nói lấy liền tất cả cười lên. Thích Liễu Liễu ra cửa sân. Còn không có chuyển hướng liền để Tiêu Man Như đuổi theo. Dì nhỏ, ngươi đừng vội. Mẹ chính là đang bực bội. Sẽ không thật đem ngươi đưa trong thôn trang đi. Tiểu cô nương chạy thở hào hển. Trong trắng lộ hồng gương mặt nhìn qua vô cùng khả ái. Thích Liễu Liễu xen vào thắt lưng thở dài. Nàng đây là nhận đúng ta nhất định nhưng không qua ngày mai ải này a. Tiêu Man Như lắc nàng cánh tay nói. Dì nhỏ yên tâm, ngày mai ta cũng đi theo ngươi. Có cái gì ta sẽ chỉ điểm ngươi. Tóm lại tuyệt đối không để cho mẹ ta bắt được cái chuôi phạt ngươi là được. Được, Thích Liễu Liễu cười sờ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sau đó kéo nàng. Cái kia trước cùng dì nhỏ trở về phòng nghỉ một lát đi. Ngoặc kép chấm chấm, Yến Đường trở về vương phủ. Vẫn liền im lặng không lên tiếng theo thường lệ làm việc. Lại bị Lê Dung nhìn ra mấy phần lòng không bình tĩnh. Vương gia nhưng là có tâm sự gì? Hắn đưa ly an thần trà đi lên. Yến Đường tựa lưng vào ghế ngồi. Không nói gì. Vậy làm sao buồn buồn không vui? Lê Dung lại hỏi. Hắn uống nửa cái trà. Yên lặng chốc lát. Sau đó bưng lấy chén nói. Nếu như nhất định phải nói có. Đó có thể là bởi vì ta hôm nay tại trong nha môn đem Thích Liễu Liễu cho mắng đi. Lê Dung dừng lại, hỏi, mắng cái gì? Mắng nàng chung quy không sửa đổi nàng cái kia tật xấu. Lê Dung tâm lý nắm chắc, nghĩ sơ xuống, liền nói, cô nương là bướng bỉnh chút ít. Bất quá, nàng còn nhỏ, có lẽ chẳng qua là ham chơi mà thôi. Yến Đường ngón cái khẽ vuốt ve chén bên. Ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Ham chơi mà thôi. Có lẽ đi. Nếu không, làm sao sẽ biết rõ hắn ghét nàng còn hết lần này tới lần khác muốn luôn tới khiêu khích hắn đây. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như cũng không hoàn toàn là bởi vì nàng khiêu khích hắn mà rối loạn tâm tình. Hắn nhớ đến hắn đang khiển trách xong nàng sau. Nàng xem qua tới đạo ánh mắt kia. Ánh mắt kia mặc dù ngắn ngủi, lại có vẻ đặc biệt thanh lãnh. Những lời đó chắc là thương tổn tới nàng chứ. Bất kể thế nào nói, nàng là một cô gái. Hơn nữa còn so với hắn tiểu. Hắn ba lần bốn lượt nói như vậy nàng, hình như là bớt chút khí lượng. Thật ra thì khi đó vốn tưởng rằng nàng sẽ trở về hận trở lại. Nàng như hận trở lại, hắn cũng sẽ không nói gì nữa. Có thể nàng cũng không có, lại bình tĩnh đến làm người ta tức lộn ruột. Còn như không có chuyện gì xảy ra nói nàng biết hắn ghét nàng. Hắn ghét nàng. Hẳn là đi. Hắn như thế nghiêm với kỷ luật. Lại đụng phải cái người như vậy. Làm sao có thể không ghét đây. Nàng nói đúng. Nếu như hắn thật là một cái lục căn thanh tịnh người tu hành. Nàng kia định chính là trở ngại hắn thành Phật nghiệt chướng đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.